Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết làm bao lâu, Mã Nhược Phàm sớm bị thượng quan Lưu Hiên thể lực kinh người biến thành nửa chết nửa sống, nhất thời kêu rên nói, ngươi rốt cuộc có để yên không a cưng à, nhẫn nại một chút nữa, lập tức tốt rồi. Từng ngụm thở dốc thượng quan Lưu Hiên trấn an vỗ vỗ mặt Mã Nhược Phàm đầy mồ hôi, hạ thân đĩnh động càng thêm hung mãnh dồn dập. Ngô, người hỗn đản này, nhẹ chút cho ta, chấm, Mã Nhược Phàm bị gã dùng sức như vậy, cảm giác phổi mình cơ hồ sắp bị gã đỉnh đi ra, nhất thời nổi giận mắng. Đã biết cưng à, ta sẽ nhẹ chút, thượng quan Lưu Hiên ôn nhu cười, khẩu thị tâm phi trả lời, động tác lại càng thêm hung mãnh. Hậu huyệt cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, Mã Nhược Phàm biết chính mình đã sắp lần thứ ba đạt tới cao trào, nhất thời ngay cả chết cũng muốn, ít có nam nhân chỉ dựa vào mặt sau có thể phóng xuất ra, mà Mã Nhược Phàm phi thường không may nằm trong số đó, hơn nữa thượng quan Lưu Hiên thể lực kinh người cùng kỹ xảo cao siêu, hai người thường là Mã Nhược Phàm bắn ra đến vài lần, mà thượng quan Lưu Hiên một lần còn chưa bắn ra. Tiếng đánh thân thể thanh thúy cùng tiếng rên rỉ thở dốc dồn dập dây dưa cùng một chỗ quanh quẩn cả phòng, trong phòng bầu không khí âm trầm khủng bố nhất thời bị tản ra không ít, trở nên xuân sắc khôn cùng. Tuy rằng chung quanh vô số hoạt tử nhân đứng, nhưng là hai người đã muốn rơi vào. Không nhúng tay vào được này, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới. Thượng quan Lưu Hiên cúi đầu hung hăng cắn nhũ gian kiên quyết trên ngực Mã Nhược Phàm, dùng sức mút liếm, làm Mã Nhược Phàm rên rỉ liên tục. Ngô, buông ra, đừng cắn chỗ đó, a, hỗn đản, hai tay nắm lấy mái tóc dài màu bạc phiêu giật của nam nhân, Mã Nhược Phàm dùng sức kéo, muốn kéo đầu nam nhân ra khỏi ngực mình, chính là lại vô ích. Lúc này cả người hắn mềm yếu vô lực căn bản là không có một chút khí lực như vậy ngược lại còn có cảm giác dục cự còn nghênh. Mà hoàn toàn xa vào thân thể màu đồng rắn chắc mê người của Mã Nhược Phàm kia mê người thượng quan Lưu Hiên hoàn toàn cuồng hóa thành thú, vô luận va chạm thế nào cũng không thỏa mãn, hận không thể hung hăng ăn sạch nam nhân dưới thân. Thượng quan Lưu Hiên trắng nõn cùng Mã Nhược Phàm màu mật ong gắt gao dây dưa cùng một chỗ, như keo như sơn, hai thân thể đồng dạng thon dài cường tráng bị ánh lửa màu lam nhạt nhiễm một tầng lam quang nhẹ nhẹ có vẻ quỷ dị, nhưng tình cảm mãnh liệt lại vẫn làm người khác huyết mạch sôi trào. Sau đó, Tư Không Vịnh Dạ bị thanh âm kỳ quái làm tỉnh, nhìn rõ ràng hình ảnh trước mắt nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, này không khỏi quá khoa trương đi, tuy rằng biết thượng quan Lưu Hiên luôn luôn làm theo ý mình, sẽ không chú ý trường hợp nhưng là vừa mở mắt liền nhìn thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt nóng bỏng như thế, không có gì chuẩn bị tâm lý nên Tư Không Vịnh Dạ bị kích thích mạnh. Bên tai quanh quần hai người rên rỉ cùng thở dốc cực độ liêu nhân, trong lỗ mũi tràn ngập nồng đậm mùi hương nam tính chỉ khi hoan ái khi mới sinh ra Tư Không Vịnh Dạ nhất thời tim đập kịch liệt nhanh hơn, mặt lập tức hồng đến cổ. Nam nhân luôn luôn là nửa người nửa động vật tuy rằng vẫn chỉ đối Tư Không Viêm Lưu có ảo tưởng, nhưng là đối mặt một màn tươi đẹp kích thích như vậy Tư Không Vịnh Dạ là không có khả năng không có cảm giác. Cắn chặt môi dưới Tư Không Vịnh Dạ phi thường xấu hổ cảm giác được chính mình. Cương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hiện ra bộ dáng Tư Không Viêm Lưu gợi cảm trên người mình, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác trong thân thể có một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt cực độ khát vọng có thể lập tức cùng nam nhân mình yêu thân mật. Chính là Tư Không Viêm Lưu giờ phút này không ở đây. Tư Không Vịnh Dạ tâm nhất thời lạnh tưởng tượng đến hắn hiện tại có thể đang ở cùng nam nhân đáng ghét kia Tư Không Vịnh Dạ vốn tức giận ẩn nhẫn không phát nhất thời bộc lộ ra. Trong cơ thể này cổ độc tựa hồ đang ẩn ẩn phát tác Tư Không Vịnh Dạ đã muốn bị đau nhức làm cả người thoát lực gian nan khởi động thân thể Tư Không Vịnh Dạ nổi giận đùng đùng đối hai nam nhân kia còn đang kịch liệt dây dưa quát. Các ngươi rốt cuộc có để yên không hả? Tìm không thấy đương sự phát tiết oán khí, vì thế Tư Không Vịnh Dạ lửa giận nhất thời toàn bộ phát tiết đến thượng quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm đáng thương. Tuy rằng biết khi thời điểm cao trào mà xen vào thì phi thường không tốt nhưng là dục hỏa đốt người thêm lửa giận công tâm Tư Không Vịnh Dạ rốt cuộc quản không được nhiều như vậy tiếp tục như vậy bên cạnh nhìn một cảnh hoạt xuân cung của bọn họ Tư Không Vịnh Dạ chỉ sợ sẽ điên mất. Vốn gắt gao dây dưa cùng một chỗ, động tác hai nam nhân lập tức đình trệ, giật mình nhìn về phía Tư Không Vịnh Dạ. Bất quá thượng quan Lưu Hiên lập tức biến thành vẻ mặt khó chịu, rõ ràng bị như vậy đánh gầy, gã nhất thời ngay cả bóp chết Tư Không Vịnh Dạ cũng muốn. Mà Mã Nhược Phàm mặt lập tức hồng đến cổ, vẻ mặt xấu hổ muốn chết, da mặt hắn luôn luôn cũng rất mỏng, khi XX không bị người thấy được hắn nhất thời ngay cả chết cũng đã nghĩ tới. Trong lòng đột nhiên khẩn trương làm cho thân thể Mã Nhược Phàm buộc chặt nội bích mạnh co rụt lại. Ngô A co rụt không báo trước làm cho thượng quan Lưu Hiên không kịp phòng bị nháy mắt đạt tới đỉnh, trong cổ phát ra một tiếng tê giống trầm thấp thân thể thượng quan Lưu Hiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, phóng xuất ra nhiệt dịch nóng bỏng trong cơ thể Mã Nhược Phàm. đã sớm bị trà đạp mẫn cảm không chịu nổi, nội bích sao có thể thừa nhận kích thích như vậy, khi một chất lỏng nóng bỏng dũng mãnh tiến vào chỗ sâu trong thân thể mã nhược phàm chấn động, đồng thời đạt tới đỉnh khoái cảm. Chất lỏng màu trắng ngà từ phân thân nhảy lên của mã nhược phàm phóng xuất ra làm bụng cùng trong ngực hai người ướt một tảng lớn, hình ảnh quả thực không có lời nào có thể hình dung tình sắc nóng bỏng. Thị giác thính giác thêm khứu giác kích thích từ không vịnh dạ nhất thời cảm giác da đầu có chút run lên, vội vàng quay đầu, dùng hai tay che lỗ tai, nhắm chặt mắt lại, không bao giờ xem hình ảnh. Mỹ như vậy nữa. Với y, đã là ái nhân phải tuyệt đối trung thủy, nếu y đã là ái nhân của Tư Không Viêm Lưu, vậy y sẽ không thể xem thân thể nam nhân khác. Vừa rồi một màn, làm cho y có loại ảo giác. Chính mình ở bên ngoài, tiểu dạ thật sự là rất thuần khiết, chính là tưởng tượng đến Tư Không Viêm Lưu lúc này ở cùng nam nhân kia không biết đang làm gì, Tư Không Vịnh Dạ liền khí không có chỗ phát ra. A Viêm, nếu ngươi dám phản bội ta, lão tử liền trước im. Sau sát ngươi, hung tợn nghiến răng, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm hung tợn đem Tư Không Viêm Lưu mắng cầu huyết lâm đầu. Mà cùng lúc đó, trong phòng cách vách Tư Không Viêm Lưu đang bị bắt cùng nam nhân chơi cờ đột nhiên đánh ba cái hắt xì, phía sau lưng dâng lên một cơn ác hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chia ra từng giây trôi qua, mỗi một khắc đối với Tư Không Vịnh Dạ mà nói đều cảm giác là dài lâu như vậy, chỉ là mấy canh giờ ngắn ngủn, lại làm cho Tư Không Vịnh Dạ cảm giác tựa hồ trôi qua mấy thế kỷ. Thời gian giống như đọng lại, nội tâm Tư Không Vịnh Dạ vội vàng sao động dần dần mở rộng giống như một viên đá rớt vào hồ sâu, gợn sóng nổi lên bốn phía khuếch tán ra. Một bên Thượng Quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm cảm giác được nôn nóng từ trên người y truyền tới, chính là cũng biết làm gì khuyên giải an ủi y, trải qua chuyện vừa rồi Tư Không Vịnh Dạ đối hai người bọn họ thập phần lãnh đạm, ngay cả con mắt cũng không nhìn bọn họ một chút, đừng nói là nói chuyện. So với Thượng Quan Lưu Hiên trong phòng nghẹn nháo lời nhắc đi đến đi lui bất đồng, lúc này Mã Nhược Phàm cùng Tư Không Vịnh Dạ mặt cơ hồ có thể nói là hồng giống như quả hồng. Hai kẻ ra mặt đồng dạng mỏng muốn chết, giờ phút này cũng không dám hắng giọng một cái, không khí xấu hổ muốn chết. Đang lúc Tư Không Vịnh Dạ có điểm buồn ngủ, tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa vang lên, Tư Không Vịnh Dạ cả người run một chút, nhất thời đà khởi tinh thần. Có người đến đây, lúc nhìn thấy nam nhân tuấn đĩnh sắc mặt xanh trắng ngoài cửa, Tư Không Vịnh Dạ cái mũi đau xót, nhất thời có loại xúc động muốn khóc. Người tới đúng là Tư Không Viêm Lưu biến mất suốt một ngày. Phụ, Tư Không Vịnh Dạ vừa định mở miệng gọi hắn, chính là đột nhiên nghĩ đến hắn cùng nam nhân kia này cả ngày cũng không biết làm cái gì, nội tâm nhất thời ghen tuông tràn ngập, vội vàng ngậm miệng. Vịnh Dạ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu miễn cưỡng bứt khóe miệng, đối y lộ ra một nụ cười thập phần cứng ngắc. Tư Không Vịnh Dạ quay đầu, ôm lấy hai tay, xoay người, không nhìn hắn. Nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ hai má phấn nộn tức giận cổ cổ, Tư Không Viêm Lưu không khỏi cười khổ, tiểu gia hỏa này, lại cáu kỉnh. Một tay kéo y vào trong lòng, Tư Không Viêm Lưu không để ý đến y dãy dụa, thần sắc nghiêm túc đối Thượng Quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm bên cạnh mở miệng nói. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Hai người gật gật đầu. Hảo, vốn tính toán liều chết dãy dụa nhưng Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cũng an tĩnh lại, hiện tại không phải lúc khắc khẩu, trước chạy đi rồi nói sau, hơn nữa Tư Không Viêm Lưu vừa rồi đối y cũng dễ dàng tha thứ, y còn cứ nháo như vậy, ngược lại có vẻ y không nói lý. Có chuyện gì, vẫn là hồi cung rồi nói sau, mạnh mẽ áp chế nội tâm tức giận, Tư Không Vịnh Dạ thản nhiên nghĩ. Một hàng bốn người rất nhanh bước đi ra khỏi mật thất, mà Tư Không Viêm Lưu đi ở phía trước cũng không quay về đường cũ, mà là hướng chỗ sâu trong mật đảo. Đối với Tư Không Viêm Lưu quyết định ba người kia không có gì dị nghị, hoàn toàn tuân theo trí tuệ của hắn, thậm chí ngay cả Tư Không Vịnh Dạ cũng không mở miệng truy vấn cổ độc như thế nào còn chưa cởi bỏ mà đã đi, không khí trở nên phi thường trầm mặc. Không biết qua bao lâu, bốn người cảm giác có chút không kiên nhẫn cuối cùng tới cuối mật đảo. Sờ sờ thạch bích bóng loáng lạnh như băng, Thượng Quan Lưu Hiên cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ trên mặt phát ra tiếng vang nặng nề. Đây là đặc ruột, vốn nghĩ sau thạch bích là lối ra, Thượng Quan Lưu Hiên nhất thời có chút hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về Tư Không Viêm Lưu, nhíu mày hỏi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nơi này hình như là tử lộ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhược Phàm cùng Tư Không Vịnh Dạ cũng đồng thời nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang nghi vấn. Tư Không Viêm Lưu ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh thông đạo, híp lại suy nghĩ con ngươi nghiên cứu nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói. Lối ra ở trên mặt. Mọi người đồng thời nhìn về phía đỉnh, nhưng không có phát hiện dị thương gì. Thượng Quan Lưu Hiên sờ sờ cằm trơn bóng, có chút hoài nghi nhìn nam nhân về phía đỉnh liệu trước. Người xác định lối ra ở đỉnh, Tư Không Viêm Lưu gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta trước kia đã nghiên cứu qua mật đạo này. Buông Tư Không vịnh giả trong lòng, Tư Không Viêm Lưu thản nhiên nhìn về hai nam nhân võ công cao cường bên cạnh. Chúng ta đồng lòng dùng nội lực đánh vỡ thạch bích phía trên. Hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó thập phần ăn ý đồng thời gật đầu chăm miệng một lời nói. Hảo, ba người vận nội lực đồng thời chém một chưởng vào nơi Tư Không Viêm Lưu đã chỉ định, chỉ nghe một tiếng nổ, thạch bích nháy mắt vỡ tan, đá vụn bay tán loạn nhất thời văng khắp nơi. Ba người thu hồi bàn tay, vội vàng tản ra, đỉnh thạch bích vỡ vụn thành những hòn đá nhỏ, rơi xuống dưới, lộ ra thông đạo hình tròn cực kỳ chỉnh tề trên đỉnh. Không có chút do dự, Tư Không Viêm Lưu một phen ôm lấy Tư Không Vịnh Dạ đang xem ngây người, dẫn đầu sử xuất khinh công, nhảy lên. Mã Nhược Phàm cùng Thượng Quan Lưu Hiên thoáng ngẩn ngơ, trao đổi một ánh mắt ngạc nhiên, cũng nhảy đi. Mặt trên thông đạp vẫn là một mật thất, bất quá không có đèn, tối như mực. Từ trong ngực lấy ra hỏa chiết tử, trước đó chuẩn bị tốt châm lên, Tư Không Viêm Lưu đem nó đưa cho Mã Nhược Phàm. Dựa vào ngọn đèn mỏng manh, dần dần thích ứng ánh sáng hôn ám, bốn người dần dần thấy rõ ràng mật thất, bốn người đều là cả kinh. Giá sách, bàn học, lư hương, giường, cùng với bội kiếm trên vách tường. Trừ bỏ không có cửa sổ cùng cửa đi, nơi này thiết kế trên cơ bản giống phòng của một quý phóng công tử. Nơi này chẳng lẽ là nơi người nọ ở, như thế nào ngay cả cửa sổ và cửa đi cũng không có. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác thập phần kỳ quái, người này cho dù là bị hủy dung, cũng không cần thiết biến thành con rơi ngay cả ánh sáng cũng không dám tiếp xúc đi, này cũng quá khoa trương. Không đúng a, nơi này vẫn là dày đặc, sao hắn tiến vào. Trong nháy mắt kinh ngạc ý thức được không thích hợp, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên phản ứng lại đây, nhất thời có chút mê võng. Nếu nơi này không phải nơi người kia ở, vậy đó là nơi ai ở? Cùng ba người kia ánh mắt bị cảnh tượng làm cho kỳ quái, Tư Không Viêm Lưu thả Tư Không Vịnh Dạ xuống, một mình đi đến giá sách, đưa tay đến mặt sau giá sách đi tìm chốt mở mật thất. Vừa tiến vào, Tư Không Viêm Lưu liền bị cảnh trước mắt dọa, vô luận theo bố trí hay là bài trí, nơi này với nơi mình khi còn là hoàng tử ở giống nhau như đúc, người nọ si niệm có thể thấy rõ. Thành công đụng đến chốt mở mặt sau giá sách, Tư Không Viêm Lưu khóe miệng nhất thời trồi lên một tia cười khổ. Phòng hắn trước kia, mặt sau giá sách cũng có cơ quan bí mật mở ra, vừa lúc là nơi vào thông đạo ngầm này, hiện giờ, nơi này lại trở thành lối ra duy nhất của bọn họ. Nguyên bản Tư Không Viêm Lưu còn hoài nghi người nọ buộc bọn hắn không đi thông đạo vốn có, mà là trực tiếp đi đường này là có dụng ý khác, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, người nọ làm như vậy cũng là vì để mình nhìn thấy hắn cuồng dại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Không Viêm Lưu nhất thời cười khổ nghĩ. Chính là hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình, Tư Không Viêm Lưu cả đời này trừ bỏ chán ghét cùng áy náy, đúng là không còn sinh ra cảm tình khác gì với hắn. Viêm xanh a Viêm xanh, ngươi tội gì phải đau khổ dây dưa không rõ như vậy. Dùng sức hạ cơ quan, Tư Không Viêm Lưu nội tâm cảm thán nói. Sau một lát thanh âm ầm vang vang lên, cửa đá giấu trên vách tường dần dần kéo lên, quang mang chói mắt lập tức bắn vào, bốn người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nội tâm dâng lên một sự vui sướng nồng đậm, nguyên bản áp lực cùng vẻ lo lắng nhất thời trở thành hư không, giờ khắc này, bọn họ biết, bọn họ rốt cục đã rời khỏi nơi âm trầm kinh khủng quỷ quái này. Hết chương thứ 119, Viêm khụ ý nói biến A Viêm thành thái giám. Hỏa chiết tử chính là cái ống mà trong mấy phim kiếm hiệp lấy ra thổi thổi là có lửa cháy lên ý cách chương.